Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 52, đan đỉnh các. Diêu nhị đại thể quét qua trong nạp giới đan dược, nhìn thấy hơn 1.000 bình đan dược đặt tại bên trong. Trong đó phần lớn đều là tứ phẩm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng chấn động. Đối với các chủ đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn lòng sinh cảm động. Vốn là bởi vì cổ hà đẩy lùi kim ngân nhị lão. Mà đối với hắn khá là cảm kích Diêu nhị nghiêm túc nói. Các chủ yên tâm, Diêu nhị nhất định sẽ đem cửa hàng mau chóng lái đàng hoàng. Cổ hà vỗ vỗ Diêu nhị vai, nói, đi thôi, còn có kim ngân nhị lão các ngươi tam huynh đệ không cần lo lắng. Nếu như bọn họ trở lại gây phiền phức, ta dốc hết sức gánh hả? Diêu nhị ánh mắt lộ ra một tia cảm động, trong lòng âm thầm muốn, dù cho ném mất mệnh cũng nhất định đem các chủ giao phó chuyện mau chóng làm tốt. Ở Diêu nhị sau khi rời đi, cổ hà đến Nguyên Huyết Tông tàng bảo khố, hiện tại nơi đó không có gì bảo vật, nhưng cũng bày đặt một ít quý hiếm dược tài. Toàn bộ đều là mấy ngày nay thu thập được, nhưng bởi con đường không lớn, còn thiếu rất nhiều cổ hà cần thiết, đem dược tài toàn bộ lấy đi. Cổ hà trở lại chỗ ở của hắn một chỗ đảo giữa hồ tử. Ven bờ hồ là nghiêm mật phòng ngự, hoặc sáng hoặc tối ẩn giấu đi không biết bao nhiêu đại đấu sư trở lên cường giả. Đi về hòn đảo chỉ có một chỗ cầu nổi, chỉ cần chặt đứt cầu nổi. Ngoại trừ đấu vương trở lên cường giả, không ai có thể đến hòn đảo bên trên. Cổ hà bay trở về hòn đảo, làm cho tất cả mọi người rời đi hòn đảo. Sau khi liền ở hòn đảo bốn phía bố trí một ít chế. Bắt đầu luyện chế một ít đê giai đan dược. Đương nhiên hắn nói đê giai đan dược là lục phẩm trở xuống đan dược. Như vậy có thể bổ sung một hồi mới mở cửa hàng tồn kho. Thuận tiện có thể tăng nhanh nắm giữ vừa tăng lên tới nửa bước đấu tông thực lực. Sau khi một tháng, cổ hà thay mặt ở đảo giữa hồ tự không ngừng luyện chế đan dược. Cổ linh các bắt được dược tài cùng bán đan dược cửa hàng bắt được dược tài. Bị nạp giới chứa cuồn cuộn không ngừng đưa vào đến khoảng cách hòn đảo gần nhất cầu nổi bên trên. Một tháng này, đan đỉnh các đại danh ở Hắc Giác vực hầu như có thể tính trên như sấm bên tai. Hướng về khó gặp đan dược ở đan đỉnh các bên trong tùy ý có thể thấy được. Những khác cửa hàng bán đan dược phần lớn là bán một ít một hai phẩm đan dược. Tứ phẩm đan dược cũng có thể xem là trấn điếm chi bảo. Nhưng đan đỉnh các không giống. Tứ phẩm đan dược trái lại nhiều nhất. Một ít đề thăng thực lực đan dược, tỉ như tam văn thanh linh đan, tử tâm phá chướng đan cũng không toán quý hiếm, để những kia đại đấu sư cường giả mừng rỡ như điên. Diêu nhị căn cứ huống, quả quyết ở cổ hà cho ra quy tắc sau thêm vào cổ linh các thành viên ở đan đỉnh các bên trong mua. Đan dược có thể hưởng thụ 8 giờ giảm 5% ưu đãi. Kỳ thực cổ linh các điểm cống hiến chế độ có thể để cho cổ linh các thành viên ở hối đoái đan dược. Thời gian muốn ưu đãi rất nhiều, thấp hơn 8 giờ giảm 5%, nhưng điểm cống hiến chế độ người ngoài lại không biết, vì lẽ đó vẫn không có Diêu nhị mới nói lên cái điều kiện này hấp dẫn người. Dẫn đến sau khi thỉnh cầu gia nhập cổ linh các đại đấu sư số lượng tăng nhiều. Theo nhân viên lưu động, cổ linh thành lại khôi phục mê hoặc sinh cơ, thậm chí bởi vì đan đỉnh các cái cửa hàng này, để cổ linh thành có vẻ càng thêm phồn hoa, đem chính mình nạp giới những kia đê cấp dược tài cùng cổ linh các bắt được đê cấp dược tài toàn bộ. Luyện chế hoàn thành, cổ hà khẽ thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, chậm rãi xoay người, hô, cuối cùng là luyện chế xong. Những này đề cấp đan dược nên xin mời một tứ phẩm khoảng chừng. Trái phải luyện dược sư đến. Không phải vậy đều phải ta luyện chế. Thực sự quá phiền toái. Nếu không phải ta muốn rèn luyện này tăng trưởng đấu khí, căn bản không muốn luyện chế những đan dược này. Luyện chế những này lục phẩm trở xuống đan dược, nhiều lắm có thể giúp Cổ Hà vững chắc một hồi luyện dược thuật. Đối với luyện dược thuật nâng lên thực sự là có hạn. Còn không bằng luyện chế mấy viên lục phẩm đan dược đây. Hơn nữa linh hồn lực lượng đã sớm tới thất phẩm cấp bậc. Nếu không phải sợ thất phẩm đan dược thành đan động tĩnh quá lớn. Lấy hắn đấu hoàng cấp bậc thực lực Hâu Ngủ ở. Hắn đã sớm thử luyện chế thất phẩm đan dược. Có điều một tháng này ngược lại cũng không phải không hề thu hoạch. Được lợi cùng đan đỉnh các quy định. Cũng rất là thu được một ít dược liệu quý giá. Hiện tại hắn trong nạp giới. Mới tăng 2 bức thanh hồn đan dược tài cùng 3 bức hoàng cực đan dược tài. Thậm chí thất phẩm thuấn khí đan dược tài đều thu thập được 2 phần. Đợi được hắn đấu tông cấp bậc là có thể cân nhắc luyện chế thất phẩm đan dược. Nói đến nói đi, vẫn là tu vi quá kém. Đến đấu tông cấp bậc, những này lo lắng sẽ không tồn tại. Cổ Hà tự nói, đem dược đỉnh thu hồi. Đi ra khỏi phòng, hòn đảo chế Cổ Hà cũng không chuẩn bị tịch thu. Để ở chỗ này, ngược lại phòng của hắn cũng không cần cái gì quét tước. Bay lên trời, nhìn này đợi một tháng hòn đảo. Không hề lưu luyến hướng về bờ hồ bay đi. Phong thành, rừng trúc bên trong, Hàn Phong cùng Kim Ngân nhị lão đang các loại ngồi ở ghế đá bên trên. Xem Kim Ngân nhị lão sắc mặt hồng hào dáng vẻ. Hiển nhiên trải qua một tháng điều dưỡng, chịu đựng thương thế cũng đã khôi phục. Dược Hoàng, vị kia cổ linh các chủ làm ra một đan đỉnh các. Thật lớn trận chiến, người cũng là lục phẩm luyện dược sư. Nếu không cũng biết một tương tự gì đó. Tin tưởng bằng thanh danh của ngươi, nhất định có thể hấp dẫn đến càng nhiều người. Nghĩ tới đây một tháng tới nay không ngừng nghe, được đan đỉnh các tin tức. Kim lão đột nhiên mở thanh, quay về Hàn Phong rượt dây nói. Hắn bây giờ còn không biết Hàn Phong cùng cổ linh các chủ trong lúc đó gút mắc. Cho rằng Hàn Phong vẫn là người ngoài cuộc, nghĩ đem Hàn Phong kéo đến đối phó Cổ Hà trận doanh. Không thể nghi ngờ sẽ tăng cường rất nhiều phần thắng. Đó chỉ là một ít đề cấp võ giả thổi phồng. Trên thực tế lợi ích có hạn. Hơn nữa ta gần nhất cũng khá là bận rộn, không có tinh lực đi kinh doanh cái kia. Hàn Phong vung vung tay cự tuyệt Kim lão đề nghị. Hàn Phong đương nhiên biết Kim lão đánh là cái gì chủ ý. Có điều tuy rằng sớm nằm ở đồng nhất trận doanh, nhưng nếu có thể làm cho hai người bọn họ nợ một người, đó cũng là niềm vui bất ngờ a. Huống chi đối với những kia đê cấp đan dược thị trường, Hàn Phong còn không lọt mắt, cổ linh các chủ muốn, vậy liền để hắn cầm đi. Thấy Hàn Phong không lên câu, Kim lão trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng, nhưng là biết không khả năng một lần là xong. Hai người đều là luyện dược sư, còn đều là hắc giác vực duy hai lục phẩm luyện dược sư. Chỉ cần kiên nhẫn chút, luôn có lên xung đột thời điểm, đến thời điểm chính là cơ hội. Ngân lão thấy Kim lão đều ở nơi đó xé chút đồ vô dụng. Chuyện quan trọng trái lại chậm chạp không nói, bởi vì cùng cổ linh các chủ một trận chiến đấu. Tuy rằng hắn cùng với Kim lão đồng thời bị thương, nhưng là vì họa được phúc. Ở sau khi chữa thương trong quá trình, nhận biết được hồi lâu không có động tĩnh thực lực có gợn sóng. Chỉ cần tìm một địa phương yên tĩnh bế quan, nắm lần này thời cơ. Nhiều nhất 3-4 tháng liền có thể đột phá đến đấu hoàng đỉnh cao. Hắn đã sớm muốn trở lại bọn họ bế quan địa phương. Làm sao thương thế còn chưa lành? Hiện tại thương thế được rồi, hắn đã vội vã không nhịn nổi muốn trở lại. Mắt thấy Kim lão còn muốn nói gì nữa, Ngân lão chủ động nói. Dược Hoàng, huynh đệ chúng ta hai người gần nhất nhận biết được kẹp lại chúng ta tiến bộ bình cảnh đã biến mất. Đã có đột phá đến đấu hoàng đỉnh cao thực lực. Hôm nay tới nơi này là muốn hướng về ngươi cáo biệt. Chúng ta phải về đến Kim Ngân Cốc. Đại khái 3-4 tháng sau khi đột phá mới có thể lần thứ 2 đi ra. Hàn Phong trong mắt lóe ra một tia ý mừng cùng phức tạp. Hắn không nghĩ tới Kim Ngân nhị lão cùng Cổ Linh các chủ giao thủ một lần, trái lại dựa vào áp lực đột phá đến đấu hoàng đỉnh cao. Như vậy Cổ Linh các chủ kẻ địch thực lực mạnh mẽ, hắn đương nhiên mừng rỡ. Thế nhưng Kim Ngân nhị lão thực lực mạnh, vậy sau này ba người bọn họ liên hợp, hắn muốn bắt được vị trí chủ đạo vậy liền muốn khó khăn rất nhiều. Bởi vậy tâm phức tạp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.